Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Thì còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ đến với Tết Nguyên Đán rồi. Thời gian nó cũng tương đối là hạn hẹp đối với tất cả những người mà có thể là đang trong thời gian đi học, đi làm xa nhà. Thì trong thời điểm này thì một số bạn cũng đã được nghỉ và chúng ta chuẩn bị về quê rồi. Nhà mình cũng vậy thôi, thì trong mấy cái ngày này khá là bận rộn trong việc dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị quất đào này, hoa huét này nọ kia. Nói chung là khá là bận, tuy nhiên thì mình vẫn phải cố gắng để đọc một số cái chuyện cho các bạn nghe. Không có vài hôm nữa mà đi chúc Tết, chúc tiếc về quê thì có khả năng là mình sẽ không đọc được, hoặc là một ngày chỉ có thể ra được một phần thôi. Thì lúc đó thì mong các bạn hết sức thông cảm, tại vì Tết mà, ai chúng ta cũng phải rồi có thời gian nghỉ ngơi, làm việc cả năm cày cuốc rồi. Như các bạn thì còn đỡ, nhiều khi các bạn làm công ty thứ thì còn được thưởng Tết thưởng tiếc, nhưng mình nói chung là đã không được thưởng Tết này nọ kia rồi mà còn nói chung là đến tháng Tết là còn bị YouTube mẹ cắt cắt bỏ trợ cấp. Như kiểu là bên Tây Ba Lô nó có cái gọi là trợ cấp thất nghiệp, thì cái dạng như của mình làm clip trên YouTube này thì nó cũng gọi là trợ cấp thất nghiệp thôi, chứ còn cái tiền này nó cũng chẳng đáng để gọi là lương, chắc chắn là không có thưởng Tết rồi. Năm nay nói chung là bảo là gọi là có một cái Tết nó không ra gì thì cũng không phải, nhưng mà nói chung là nó không được vui cho lắm. Tuy nhiên thì cuộc đời mà, ai biết trước được, có thể biết đâu ngày mai mình trúng xổ số độc đắc thì mình có rất nhiều tiền như thế. Nên là cái chuyện đó nó cũng không quá quan trọng. Tại vì đối với bản thân mình, tiền nó chưa bao giờ là vấn đề quan trọng nhất cả. Quan trọng nhất đối với mình đấy là niềm vui trong cuộc sống. Còn thực ra tiền nó cũng quan trọng thật, nhưng mà nhiều khi mình cảm thấy đối với mình nó chỉ cần là đủ ăn là được, chứ còn không cần thiết quan trọng quá. Chứ còn nếu mà để cần thiết đi kiếm tiền thì chắc chắn mình sẽ không làm cái nghề này đâu. Mình nghĩ vậy, tại vì cái nghề này không phải là nghề nhiều tiền. Đối với một số người thì nó sẽ là nghề kiếm được nhiều tiền, nhưng đối với bản thân mình thì mình chỉ hy vọng là có một công việc ổn định đúng với cái đam mê của mình thôi, không cần gọi là quá nhiều, vừa phải, đủ thôi. Đấy, nên là mình đến thời điểm này, kể cả mình nghĩ sau này mình đầy đủ trang thiết bị các thứ, mình cũng không muốn quảng cáo kênh của mình, chỉ cái số lượng người nó cứ duy trì khoảng, cứ mỗi lần ra clip này là tổng cộng khoảng tầm một vài nghìn người theo dõi, vậy là đủ rồi. Đấy, không cần phải quá nhiều. Đấy, mình chỉ hy vọng là như anh em mà thích kênh của mình và quý mình ấy thì chúng ta sẽ có những cái cuộc sống nó may mắn hơn, nó vui vẻ hơn. Tại vì có rất nhiều công việc, có thể ban đầu các bạn vất vả nhưng mà về sau này nó sẽ nhàn dần đi, kiểu như thế. Thì mình rất hy vọng như anh em nào được ở xa nhà sẽ được về nhà ăn Tết. Còn những anh em nào mà chưa có điều kiện để về trong năm nay thì hy vọng là năm tới hoặc năm tới nữa mọi người sẽ được sum họp bên gia đình. Tại vì hôm nay mình nói nhiều như vậy, tại vì có mấy thằng em, mấy đứa em thôi, cả con trai cả con gái nữa, là yêu quý mình thì liên hệ bảo là năm nay Tết em chưa được về, hoặc có đứa thì năm nay Tết em được về rồi nhưng mà về muộn chẳng hạn thế. Thì mình cũng hẹn nó là nếu về muộn quá thì anh không thể gọi là đến gặp hoặc là họp được, thì thôi ta để ra đầu năm chúng ta gọi là ăn khai xuân đi. Còn tất niên năm nay thì mình sẽ dành cho gia đình. Tại vì mình có ý định là tổ chức ăn tất niên ở Hà Nội, nó không phải là gần nhà mình, tại vì có mấy người em thân thiết ở trên đó. Thế nhưng mà rồi đến phút cuối thì mình lại có việc bận, tại vì mình bị ép ở cái thế là ở nhà trông nhà mà mấy cái ngày 26, 27, 28 rồi. Nói thật với các bạn là mình đã mua 15 quả rượu dừa định mang lên để gọi là liên hoan với anh em, tại vì nó thực là mình kiêng rượu khá là lâu rồi. Bây giờ mà bắt uống lại mà uống rượu trắng này, cái độ nặng, độ sốc của nó là mình không đỡ được, kiểu như thế. Thế nên là mình mua rượu dừa, tại vì mình khá là thích uống rượu dừa. Mình mua 15 quả, mình để, mình chuẩn bị, mình đút vào cái bao tải, mình vác lên để uống rượu với anh em. Nhưng mà Và phút cuối nói chung là nhà có việc bận ở bên nội nhà mình, đâm ra là bị ép ở nhà trông nhà với cả trông lũ trẻ con của nhà mình với nhà em, thế là mình không đi được. Thế nên là mình ở nhà mình sẽ tự giải quyết cái số lượng giờ ấy thôi. Thế nên là nếu anh em nào mà có điều kiện chúng ta đi qua chỗ nhà mình, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ vào nhà mình chơi, mình có thể tiếp đãi các bạn khá là nhiều món, tại mình nấu ăn cũng gọi là tạm được. Những cái món nào mà mình thích thì mình sẽ nấu rất là ngon. Vì vậy là nếu có điều kiện các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ và ghé qua nhà mình chơi. Thậm chí đầu năm các bạn có thể xuống Nam Định chỗ nhà mình ấy. Nhà mình rất là gần đền Trần, để đến để có thể tham dự lễ hội đền Trần, hoặc là mùng 6 đến mùng 8 các bạn có thể đi hội chợ Viềng. Các thể loại, các kiểu con đà điểu, cái gì mình cũng có thể làm chào đón các bạn bất cứ lúc nào. Tiền thì không có nhưng mà tình cảm thì chắc chắn là tràn đầy. Đấy. Thì hy vọng là anh em có thể biết thì chúng ta có thể giao lưu. Mà anh em nào biết thì có thể giúp mình tạo luôn một cái nhóm đi. Chứ còn mình thực sự mình không biết tạo nhóm để gọi là anh em giao lưu với cả chém gió ở trên Facebook đâu. Cái này thì mình hơi bị cà rốt một tí nên anh em nào biết thì có thể giúp đỡ mình cái này. Đấy, có thể tạo luôn một cái nhóm xong là mời mình vào trong cái nhóm đó cũng được. Không cần thiết là mình phải là chủ nhóm, tại mình không biết sử dụng ba cái đồ đấy lắm. Thật sự các bạn, đồ điện tử thì mình hơi bị cà rốt. Mặc dù ngày xưa mình chơi game rất giỏi nhưng mà toàn chơi trên điện thoại thôi, chứ còn chơi trên máy tính thì khá là cà rốt. Kiểu ngày xưa nhà nuôi thỏ nhưng mà bán hết thỏ rồi cà rốt để cho mình ăn hết, nên các bạn nhìn thấy mình béo như thế này mà nó cũng hơi cà rốt. Thôi, chém gió thế là khá là lâu rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung câu chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Võ Đạo Đan Tôn, chương Thu Hoạch. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã điều khiển toàn địa giáp đi ra ngoài để muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng như là một số cái công pháp. Tuy nhiên lại gặp một cái cuộc phục kích của hai toán võ giả nhân loại, đấy là ám sát lẫn nhau. Đấy là một cái sự gọi là xấu xa, cái mặt tối của con người ở trong xã hội loài người lúc đó. Lâm Tiêu đã tranh thủ cơ hội và chiếm tiện nghi của bọn họ, đồng thời cũng cứu cái nhóm người đáng thương hơn bằng cách là dẫn dụ thú triều đến đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu thu hoạch được những gì. Nhìn qua yêu thú dần tản đi, Lâm Tiêu đã lấy yêu đan, đối với thi thể của đại lực ma viên là tự nhiên không có hứng thú nữa, bắt đầu tìm tòi trên thân của mấy người kia. Đối với những thứ trên thân cao thủ chân võ giả tam chuyển, thậm chí còn có cả cường giả hóa phàm cảnh này, trong lòng Lâm Tiêu cực kỳ chờ mong. Qua một lát sau, thứ trên thân 5 người của cự kiếm Hy La đều bị Lâm Tiêu moi móc ra. Bình thường võ giả tiểu đội tiến vào dã ngoại săn giết yêu thú sẽ rất ít mang theo thứ gì, đặc biệt là đã sớm có mục đích như Phong Tuyệt tiểu đội và Thiên Trùy tiểu đội. Đội ngũ chỉ vì đánh giết đại lực ma viên tự nhiên sẽ không mang theo gì nhiều, nhưng bị Lâm Tiêu tìm qua vẫn tìm được không ít thứ tốt, trong đó kể cả 5 bình liệu thương đan, một lọ khí huyết đan, một lọ ngưng nguyên đan, còn có một lọ hồi nguyên đan. Liệu thương đan chính là dược vật phổ biến mà võ giả hay sử dụng khi tiến vào dã ngoại mạo hiểm. Cơ bản là trên người mỗi võ giả đều có, các loại phẩm cấp đều có. Lâm Tiêu ở trên người của cường giả hóa phàm cảnh cự kiếm Hy La tìm được 3 bình nhị phẩm, mà trên người của huyết sắc quỷ kiếm Trường Lỗi và bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả lại là nhất phẩm. Lâm Tiêu đếm sơ qua một chút, nhị phẩm tổng cộng 7 hạt, nhất phẩm 14 hạt. Khí huyết đan là võ giả dùng để tăng cường khí huyết, tìm được trên người của Lang Nha Bổng Mã Phong. Công hiệu của khí huyết đan có chút cùng loại với U Lan Thảo nhưng mạnh hơn nhiều. Dù sao U Lan Thảo chỉ là linh dược nhất giai, mà khí huyết đan là nhị phẩm đan dược. Mỗi hạt giá trị tầm 5.000 lượng, tổng cộng có 6 hạt. Ngưng nguyên đan cũng là nhị phẩm đan dược, từ trên người của Tuyệt Côn Du Hưng Hải tìm được. Một hạt trị giá vạn lượng, trong lọ tất cả có 3 hạt, chỉ dùng để võ giả ngưng kết nguyên lực tăng lên tốc độ tu luyện. Về phần hồi nguyên đan thì từ trên người Hy La tìm được. Trong vài loại đan dược thì hồi nguyên đan là giá trị lớn nhất, cũng là nhị phẩm đan dược, một hạt giá trị 2 vạn, 2, bất quá cũng chỉ có một hạt. Hồi nguyên đan dùng cho võ giả sau khi nguyên khí tiêu hao, ăn vào, có thể khiến cho một cao thủ chân võ giả tam chuyển trong thời gian ngắn khôi phục gần nửa nguyên khí, mà đối với võ giả hóa phàm cảnh cũng có công hiệu nhất định. Ngoài ra Lâm Liệt Tiêu lại ở trên người có bạch sắc Quỷ Diện Ngụy Tả tìm được một bản đao pháp bí tịch Nghinh Phong Nhất Đao Trảm, là nhân cấp trung dài võ kỹ, luyện đến mức tận cùng. Đau như gió mát, địch nhân bị giết chết chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt thì đã đầu thân khác chỗ. Cả bản nghinh phong nhất đao chạm này chỉ có hơn 10 trang, tổng cộng chỉ có 3 chiêu, tà nguyệt chạm, bán nguyệt chạm và nghinh phong nhất đao chạm. Bất quá trước kia khi chiến đấu với bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả, Lâm Tiêu chưa từng thấy Ngụy Tả thi triển ra, hiển nhiên cũng là bí tịch hắn vừa lấy được cho nên mới tùy thân mang theo. Sau khi thấy được những thứ này, khi nhìn thấy ngân lượng và ngân phiếu vụn vặt trên thân thể 5 người, sắc mặt Lâm Tiêu cực kỳ thản nhiên. Giết người cướp của, thật đúng là giết người cướp của. Lâm Tiêu nhìn qua một đống bình bình lọ lọ, trong nội tâm vừa kích động lại cảm khái. Có khí huyết đan và ngưng nguyên đan này rồi, sẽ rút ngắn thời gian trở thành võ giả của hắn. Đống đồ này nếu đổi thành ngân lượng thì chính là trọn vẹn 12 vạn lượng. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bất quá Lâm Tiêu cũng biết đây là vì mình lợi dụng thú triều, võ giả hóa phàm cảnh không cần, căn bản không phải người thường có thể giết được. Hơn nữa đối với võ giả hóa phàm cảnh mà nói thì 10 vạn lượng tuy rằng không phải số lượng nhỏ nhưng tuyệt đối cũng không tính là lớn, dù sao một đầu đại lực ma viên đã đủ cái giá đó rồi. Bọc hết những thứ này vào một cái áo rách dưới, Lâm Tiêu dùng móng vuốt sắc bén đào một cái hố, chôn thi thể khôi ngô của đại hán Lang Nha Bổng Mã Phong và nam tử đen gầy, Tuyệt Côn Du Hưng Hải xuống. Hai vị, Lâm Tiêu ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Sau khi mai táng hai người, trong lòng Lâm Tiêu yên lặng lên tiếng, tìm được hai bản bí tịch và thanh chiến đao hắn chôn xuống đất lúc trước, liền xoay người rời đi. Về phần thi thể của Thiên Trùy tiểu đội, bọn cự kiếm Hy La, huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi và bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả thì Lâm Tiêu để bọn hắn phơi thây dã ngoại. Hống, đợi sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, mấy con yêu thú xuất hiện ở trước thi thể bọn người cự kiếm Hy La, không chút do dự lao vào cắn xé. Vì để tránh gặp phải bọn người đại hán đầu trọc Tưởng Lương, Lâm Tiêu dọc theo một đường khác để tiến về huyệt động của mình, rồi sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi. Yêu nguyên đáng sợ ẩn chứa trong đại lực ma viên lúc này vẫn lưu chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu, mà các nơi trên cơ thể hắn cũng lưu lại không ít vết thương, đặc biệt là hai trưởng sau của cự kiếm Hy La đã trực tiếp đập nát lần phiến phần lưng của Lâm Tiêu, để lại trên lưng hắn hai cái huyết trưởng ấn, giờ phút này vẫn còn nóng rát đau đớn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Sắc trời dần tối xuống, trong khe núi cách nơi giao chiến lúc trước mấy chục dặm, đột nhiên chuyển đến một tiếng gào rú phẫn nộ. Trong mắt của đại hán chọc đầu Tưởng Lương tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ, một quyền đánh vụn khối nham thạch trước mặt, thần sắc tựa như dã thú tuyệt vọng. Phong Tuyệt tiểu đội rõ ràng không chống đỡ nổi rồi, tại sao đột nhiên có thú triều xuất hiện? Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương nghĩ mãi mà không rõ, kế hoạch của hắn vốn rất tốt, vừa có thể giết chết Phong Tuyệt tiểu đội từng đắc tội với bọn hắn, càng có thể đạt được chiến lợi phẩm của Phong Tuyệt tiểu đội kiếm một vố lớn, căn bản là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ tới thú triều đột nhiên xuất hiện đã triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn hắn. Ở trong thú triều, Thiên Trùy tiểu đội bọn hắn càng tổn thất đi 3 thành viên. Cái này đối với đầu chọc Tưởng Lương mà nói là một hồi đả kích cực lớn. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc sắc quỷ kiếm La Bá toàn thân là máu, bất an nói. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khí sắc của hắn đã hơi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thương thế trên người hắn, không có 1-2 tháng khôi phục thì căn bản không thể chiến đấu được. Còn có thể làm sao? Ngươi bây giờ lập tức về thành đi. Ta đi tìm Song Đao Tôn Vinh, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống để về lại Tân Vệ Thành. Trong mắt đại hán đầu chọc Tưởng Lương tràn đầy hung mang. Nhưng nếu hắn chạy về rồi thì sao? Hắc sắc quỷ kiếm La Bá lo lắng nói. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương hừ lạnh một tiếng. Chạy về, cho dù hắn có thể chạy về thì thế nào? Hàng năm ở giã ngoại vẫn lạc nhiều võ giả tiểu đội như vậy, không có chứng cớ, tất cả đều không nói được gì. Nói đến hiện giờ, Phong Tuyệt tiểu đội cũng chỉ còn lại mình hắn, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ hắn sao? Trong nội tâm hạ quyết tâm. Cái đéo gì đây? Gã đầu chọc đại hán Tưởng Lương, trong mắt lập lòe hung quang, thân hình có chút nhoáng lên liền biến mất trong đêm đen. Ánh trăng như nước trong huyệt động u ám, Lâm Tiêu lúc này mở bừng hai mắt lạnh như băng. Một loại khí tức đáng sợ chỉ yêu thú mới có từ trên người hắn tràn ra. Lâm Tiêu nuốt chửng yêu đan của đại lực ma viên, hiện giờ mặc dù hắn chỉ là nhị tinh yêu thú nhưng khí tức trên thân người lại đáng sợ hơn cả tam tinh yêu thú bình thường. Hô! Tứ chi cường tráng chống đỡ thân thể cao lớn, chân lân giáp cứng như sắt thép hiện ra hàn quang sầm lãnh, mang đến cảm giác trùng kích cực lớn, vô cùng bá đạo. Yêu nguyên trước kia cuồn cuộn cổ đãng trong cơ thể Lâm Tiêu, giờ phút này đã tiêu tan không thấy. Bất quá Lâm Tiêu có thể cảm nhận được bộ phận yêu nguyên này cũng không hề biến mất mà ẩn nấp trong thân thể hắn. Dù sao, hắn mới chỉ là nhị tinh yêu thú, còn không cách nào một lần hấp thu hết được yêu nguyên ẩn chứa trong yêu đan của đại lực ma viên. Yêu đan của đại lực ma viên nếu hấp thu hoàn toàn thì mới có thể khiến ta tấn cấp tam tinh yêu thú. Chỉ có điều ta vừa mới tấn cấp nhị tinh, cho nên khiến bộ phận yêu nguyên này lắng đọng xuống. Lâm Tiêu phi thường rõ ràng, mình chỉ hấp thu một bộ phận năng lượng của yêu đan, còn một bộ phận năng lượng ẩn chứa trong các nơi của cơ thể, chỉ chờ sau khi mình củng cố cảnh giới mới có thể chậm rãi hấp thu. Lâm Tiêu xoay người trong sơn động phát hiện sau khi hấp thu yêu đan của đại lực ma viên, thân thể lại lớn thêm vài phần, thân cao vốn 2 mét, giờ đạt chừng 2 mét 3, dài 3 mét cũng gần tới 4 mét rồi. Cơ bắp toàn thân tràn đầy lực lượng bạo tạp, đồng thời thị lực và thính lực cùng với cảm giác nhạy cảm cũng tăng cường hơn rất nhiều. Yêu đan của đại lực ma viên quả nhiên cường đại. Ta hiện giờ chỉ sợ đã đạt đến nhị tinh trung kỳ, tiếp cận với hậu kỳ. Thân hình cực đại mang theo khí thế bức người, trong lòng Lâm Tiêu tấm tức sang kỳ lạ. Càng khiến Lâm Tiêu giật mình chính là thương thế trên người. Sau khi thông qua mấy canh giờ điều dưỡng thì lân giáp bị nghiền nát trên đỉnh đầu giờ đã khép lại, mà hai cái huyết thủ ấn trên lưng cũng nhạt đi, cơ hồ không thấy nữa. Một ít thịt lồi mới và lân phiến mềm mại cũng chậm rãi dài ra. Chỉ sợ chỉ cần qua thêm một hai ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Trong sơn động, Lâm Tiêu dùng y phục rách dưới bao lấy toàn bộ bảo vật, kể cả hai cây linh dược mà hai ngày nay đạt được cũng đặt chung một chỗ. Hắn chạy như điên về phía tây thành của Tân Vệ Thành. Trăng sáng sao thưa khiến núi rừng ngăm đen được chiếu rọi. Lâm Tiêu dựa vào linh thức nhạy cảm và phi tốc chạy như điên trong núi rừng. Dùng thực lực Lâm Tiêu bây giờ ở bên ngoài núi rừng này đã không cần lo lắng gì nữa, là càng không cần phải nói đến khí tức bên ngoài thân hắn, coi như là tam tinh yêu thú phát giác được cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Rất nhanh đi vào bên ngoài của phía tây thành Tân Vệ, Lâm Tiêu dùng phương pháp cũ tiến vào phía sau núi, sau khi chôn đồ vật xuống lại trở về huyệt động cũ. Đêm khuya, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi võ giả đình viện, cầm cái bọc kia trở về phòng mình. Toàn bộ quá trình chỉ hơn nửa canh giờ, không có bất kỳ người nào phát giác. Hiện giờ đã là giờ Sửu, tương đương với 2-3 giờ sáng của kiếp trước, là lúc mà tất cả mọi người ngủ say. Nhưng Lâm Tiêu lại kích động không ngủ được, châm nến lên, mượn ngọn đèn yếu ớt cẩn thận mở cái bọc ra. Tuy rằng lúc trong hoang dã Lâm Tiêu đã thấy những vật này, nhưng lúc này cầm vào tay lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác. Trong những đan dược này, liệu thương đan, khí huyết đan, hồi nguyên đan, ta tạm thời không dùng đến, về phần ngưng nguyên đan thì lại có thể thử sử dụng một hạt. Thế nhưng nhiều nhất chỉ một hạt thôi. Lâm Tiêu xếp đặt chỉnh tề mấy bình đan dược trong lòng so sánh. Hiện giờ ta chỉ mới tiến vào luyện tùy kỳ không lâu, cần có đại lượng nguyên khí cô đọng thân thể. Nhưng ngưng nguyên đan này vừa vặn có thể tiết kiệm đại lượng thời gian hấp thu thiên địa nguyên khí cho ta. Bất quá thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong linh dược dù sao cũng khác với là tự thân hấp thu. Nếu toàn bộ nhờ vào ngưng nguyên đan để thăng khí lực thì cũng tương đương với việc đốt cháy giai đoạn, đối với tu luyện sau này sẽ tệ nhiều hơn lợi. Lâm Tiêu rất rõ ràng mình cần phải làm gì. Nếu hắn liên tục phục dụng 3 khỏa ngưng nguyên đan, có lẽ có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi, dựa vào đại lượng nguyên khí khiến hắn từ luyện tùy sơ kỳ đạt tới 1.000 cân khí lực của chuẩn võ giả, nhưng đối với thân thể sẽ có tổn thương nhất định, ảnh hưởng đến tu luyện trong tương lai, thậm chí là vĩnh viễn không cách nào mở ra nguyên trì đạt tới chân võ giả nhất chuyển. Trên thực tế, nhị phẩm khí huyết ngưng nguyên đan có thể khiến khí lực hắn rất nhanh tăng lên tới 1.000 cân, nhưng loại tăng lên này cũng không phải do mình rèn luyện, phù phiếm tăng lên cũng sẽ khiến cho đan điền không cách nào mở ra nguyên trì. Khiến Lâm Tiêu giật mình chính là khi hai tay hắn tiếp xúc với đan dược, ngửi được đan khí, thì khí tức về độ dung hợp dược tính, độ hoàn thành các kiểu con đà điểu của đan dược đều được như bản năng hiện ra trong đầu hắn. Thật giống như hắn lúc này là một gã luyện dược sư, tông sư đã phân biệt rõ ràng vô số linh đan diệu dược vậy. Tuy rằng cũng không hiểu tại sao mà luyện chế những linh dược này, nhưng hắn có thể biết được rõ ràng mọi tin tức về đan dược khi chạm vào. Chẳng lẽ ta ở phương diện linh dược là một siêu cấp thiên tài? Lâm Tiêu không chỉ một lần có loại cảm giác này, năm lần bảy lượt nhận thức khiến trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Bất quá mình có phải có thiên phú luyện dược hay không, giờ nghĩ đến thì vẫn còn quá sớm. Muốn trở thành một gã linh dược sư chính thức thì trước tiên phải trở thành một gã chân võ giả đã. Đối với trình tự trước sau mọi chuyện mà mình hiện giờ phải làm, trong lòng Lâm Tiêu sớm đã có kết luận. Ngoại trừ đan dược ra, thì trong bao còn có một chút ngân lượng, hai cây nhất dài linh dược, cùng một thanh chiến đao và ba quyển võ kỹ bí tịch. Ngân lượng, linh dược và chiến đao đối với Lâm Tiêu hiện giờ mà nói cũng không dùng làm gì. Ngược lại ba quyển võ kỹ bí tịch lại là thứ mà Lâm Tiêu rất cần. Lúc trước hắn chuẩn bị khống chế hết toàn địa giáp tiến tới Thanh Lâm Trấn cũng là vì tìm kiếm võ kỹ phù hợp. Ngành phong nhất đao chạm là đao pháp sau khi trở thành võ giả mới tu luyện. Cực đạo uy thiên quyền và vô ảnh phiêu hồng quyết đã trước tiên có thể tu luyện ngay. Vô ảnh phiêu hồng quyết là thân pháp có thể khiến tốc độ ta nhanh hơn, thần pháp càng linh mẫn, mà cực đạo uy thiên quyền là quyền pháp có thể khiến cho lực lượng của ta càng mạnh hơn. Tuy rằng vẫn cần phải đến chân võ giả, cần nguyên khí chèo chống mới có thể phát huy hết uy lực, nhưng tu luyện những chiêu thức này cũng có lợi ích thật lớn. Đến lúc đó, cho dù là lưu ly kia đi ra, ta cũng không cần phải sợ hãi. Trong nội tâm đã hạ quyết tâm, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra bí tịch của cực đạo uy thiên quyền. Bát diện uy phong, uông. Đêm khuya, Lâm Tiêu tinh thần vô cùng phấn chấn, mượn ánh nến yếu ớt để diễn luyện trong căn phòng chật hẹp. Cực đạo uy thiên quyền tuy rằng chỉ có 5 thức, so với mãnh hổ quyền pháp còn đơn giản hơn một chút, hơn nữa chiêu thức thoạt nhìn tựa hồ không quá phức tạp. Nhưng Lâm Tiêu vừa tu luyện thì liền cảm giác được sự khác biệt giữa mãnh hổ quyền pháp và cực đạo uy thiên quyền. Đây là hai loại quyền pháp hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói mãnh hổ quyền pháp là một câu chuyện, vậy thì cực đạo uy thiên quyền chính là một bài thơ. Cũng có chữ Hán, có lẽ số câu chữ của câu chuyện thì nhiều hơn. Thơ có lẽ chỉ có 20 chữ, nhưng lĩnh ngộ của thơ lại thâm ảo hơn so với câu chuyện rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã hơn một canh giờ. Ngọn nến cũng đã bị đốt sạch, phương đông nổi lên một tia ngân sắc. Thật là khó. Nhân cấp cao dài võ kỹ quả nhiên không phải bình thường, không nghĩ tới mà chiêu thứ nhất nhập môn đã khó như vậy. Trong phòng, Lâm Tiêu toàn thân mồ hôi, thu liễm nắm đấm có chút thở ra. Quá khó khăn, tu luyện suốt hơn một canh giờ, Lâm Tiêu thậm chí ngay cả chiêu thứ nhất bát diện uy phong cũng luyện không thành. Phải biết rằng chiêu thức này rất đơn giản, nhiều nhất chỉ có mấy động tác. Hơn nữa trong cơ thể Lâm Tiêu hiện giờ còn không có nguyên khí, xa xa chưa nói tới là xứng hợp với thể nội nguyên khí vận hành thi triển, nhưng chỉ riêng một chiêu thức Lâm Tiêu luyện hơn một canh giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Tuy rằng chiêu thức ra tay thoạt nhìn tựa hồ giống như đúc, nhưng bản năng của Lâm Tiêu lại nói cho hắn biết cả hai không giống nhau. Hắn còn chưa tìm được tinh túy của chiêu thức này, tinh khí thần chưa hoàn toàn chính thức kết hợp với chiêu thức, không thể theo đuổi quá nhiều. Cực đạo uy thiên quyền này chỉ có 5 chiêu, nhưng là võ giả nhân cấp cao giai. Rất hiển nhiên là do một gã cường giả võ đạo trải qua thiên truy bách luyện mới sáng tạo ra được. Mỗi một chiêu đều không phải bình thường. Ta nếu tinh tế cảm thụ ý cảnh trong đó, sớm muộn gì cũng ngộ ra chiêu này. Lâm Tiêu gật đầu. Tục ngữ nói là độc thư bách kiến, kỳ nghĩa tự kiến, chính là đạo lý như vậy. Ngũ thức quyền pháp luyện qua vô số lần lại tăng thêm không ngừng suy nghĩ tổng kết, tự nhiên có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Dù sao cực đạo uy thiên quyền chính là nhân cấp cao dài võ kỹ, không phải là loại quyền pháp cơ sở giống như mãnh hổ quyền pháp. Hơi chút nghỉ ngơi, trong phòng lần nữa lại chuyển đến âm thanh tu luyện chăm chỉ của Lâm Tiêu. Thời gian trôi qua, hai ngày sau đó, bát diện uy phong, Lâm Tiêu thân hình như điện lướt đi trong đỉnh viện, hai đấm nhanh đến mức tận cùng. Trong hư không chuyển đến tiếng không khí nổ vang, đúng là trống rỗng xuất hiện hơn 10 quyền ảnh, bá đạo, uy mãnh, lăng lệ, ác liệt đến mức tận cùng. Một chiêu đánh ra, Lâm Tiêu thu thế dừng lại. Ta rốt cuộc đã luyện thành chiêu bát diện uy phong này. Hắn lộ vẻ vui mừng, trải qua hai ngày chăm chỉ khắc khổ, tu luyện hết ngày dài đến đêm thâu. Một chiêu bát diện uy phong này rốt cuộc đã bị hắn luyện thành, ít nhất là về mặt chiêu thức đã không có gì sai sót nữa. Ta cảm giác tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của ta trong hai ngày này nhanh gấp đôi trước kia. Không nghĩ tới tu luyện võ kỹ nhân cấp cao giai còn có công hiệu như vậy. Nếu tăng thêm cả nguyên linh ngọc thì lượng nguyên khí mà thân thể ta hấp thu một ngày tương đương với đệ tử luyện thủy kỳ hấp thu 4-5 ngày. Lâm Tiêu cảm nhận được biến hóa trong cơ thể không khỏi mừng rỡ. Võ kỹ nhân cấp cao giai sở dĩ cường đại chính là vì lúc tu luyện có phụ tải rất lớn đối với cốt cách, cơ bắp và nội tạng. Mà tu luyện siêu phụ tải tự nhiên sẽ khiến mỗi tế bào trong thân thể giống như bị đói khát, cần điên cuồng thôn phệ năng lượng, khiến cho tốc độ thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên rất nhiều. Tu luyện như vậy, người bình thường nếu như tu luyện từ luyện tủy quỳ cho lên tới 1.000 cân khí lực cần tới 1-2 năm thì ta chỉ cần nửa năm, thậm chí là ngắn hơn. Lâm Tiêu sợ hãi thán phục không thôi. Thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều đại biểu cho cái gì? Đại biểu Lâm Tiêu mỗi ngày năng lượng tế bào hấp thu nhiều hơn, khí lực thân thể gia tăng cũng lớn hơn. Trong khoảng thời gian này khí lực của ta tăng lên vô cùng nhanh. Hôm nay không sai biệt lắm đã đạt tới hơn 900 cân, không tới trọn vẹn. Nửa tháng đã tăng lên gần 50 cân, tất cả đều là nhờ ta khắc khổ tu luyện và hiệu quả của nhân cấp cao giai võ kỹ cực đạo uy thiên quyền này. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng trầm tư. Bất quá thực lực ta bây giờ so với chuẩn võ giả Lưu Ly vẫn còn chút chênh lệch, dù sao khí lực của nàng hiện giờ đã vượt quá 1.000 cân. Nhưng ta vẫn còn hơn nửa tháng để tu luyện. Chiếu theo tu luyện như vậy, đợi nàng kết thúc cấm đoán thì ta chưa chắc đã yếu hơn nàng. Lâm Tiêu trong nội tâm tràn đầy tin tưởng với bản thân mình. Trải qua củng cố trong khoảng thời gian này, ta hiện giờ rốt cuộc đã có phụ thể phục dụng hạt ngưng nguyên đan kia. Lâm Tiêu cảm thấy kích động. Nhị phẩm ngưng nguyên đan ở luyện thủy kỳ nhiều nhất chỉ có thể dùng một hạt, nên Lâm Tiêu cần phải tính toán tỉ mỉ, không thể lỗ mãng. Lau đi mồ hôi trên trán, Lâm Tiêu từ trong phòng xuất ra một hạt ngưng nguyên đan, nuốt vào. Oanh! Nhị phẩm ngưng nguyên đan thoáng cái vào bụng, Lâm Tiêu liền lập tức cảm giác được trong bụng sinh ra một cỗ nhiệt lưu không gì sánh kịp. Một cỗ nguyên khí nồng đậm như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh tràn vào từng bộ vị trong thân thể. Khí lưu nóng rực khiến da thịt toàn thân Lâm Tiêu đều nóng lên. Nóng, Lâm Tiêu cố nén hơi nóng, mãnh liệt kéo áo ngoài ra, khí thủ đan điền một quyền đánh ra, liên tiếp diễn luyện quyền pháp trong đình viện. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong. Lâm Tiêu toàn lực tu luyện, thời gian cũng trôi qua như nước, trong chớp mắt 2 tháng đã yên lặng trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, Lâm Tiêu mặc võ giả áo bào màu xám đi đến trước cửa huấn luyện quán. 2 tháng thời gian đã qua, những ngày này Lâm Tiêu cách vài ngày lại đến huấn luyện quán một chuyến, một bên thì nghe giảng bài, đồng thời là đến để nghe ngóng tin tức về Lưu Ly. Bất quá trong huấn luyện quán những ngày này rất im ắng, một chút tin tức cũng không truyền ra, tự như ngày đó, chuyện gì cũng không xảy ra vậy, Lưu gia cũng im ắng không có một chút tin tức nào. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu vừa đi vào huấn luyện quán, lập tức liền cảm nhận được một loại hào khí khác hẳn. Nghe nói gì chưa? Trợ lý giáo quan Lưu Ly đã bế quan xong, hơn nữa nhân họa đắc phúc, một lần hành động mở ra nguyên trì. Trợ lý giáo quan Lưu Ly chính thức đạt tới chân võ giả nhất chuyển rồi, đã thành nhân thượng chi nhân. Nhìn kìa, Lâm Tiêu, chúng ta tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. Một tin tức khiếp sợ truyền vào tai Lâm Tiêu, đệ tử chung quanh trông thấy hắn cả đám đều tránh né như tránh tà. Cái gì, Lưu Ly tấn cấp chân võ giả nhất chuyển rồi sao? Lâm Tiêu trong lòng cũng chấn động. Chuyện đã không dễ rồi. Lâm Tiêu chau mày, chuyện phát triển lúc này đã vượt qua dự liệu của hắn. Lâm huynh, khi tất cả đệ tử đều tránh Lâm Tiêu như rắn rết, thì một tiếng hô từ xa vang lên bên tai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 2 người Vương Kiện Triệu Phi đang chạy đến, sắc mặt khẩn trương đi tới trước mặt Lâm Tiêu, lo lắng nói. Lâm Tiêu, người mau trở về. Trợ lý giáo quan Lưu Ly, vậy mà vào lúc bế quan mở ra nguyên trì, tấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Ta nghe nói nàng hiện giờ đang đi tìm ngươi, ngươi về nhanh đi, không nên để nàng bắt được. 2 người Vương Kiện Triệu Phi lo lắng lên tiếng. Nếu như nói chuẩn võ giả chỉ cao hơn đệ tử luyện tùy kỳ 1 cấp vẫn là người bình thường, ở Tân Vệ Thành cũng không có bao nhiêu đặc quyền, vậy thì chân võ giả nhất chuyển chính là nhân thượng chi nhân chân chính, có được quyền lực mà dân chúng bình thường không cách nào với tới. Bình thường ở trong xung đột, chỉ cần một người là võ giả, vô luận nguyên nhân mọi chuyện là gì, võ giả đều rất khó phải chịu phạt. Hơn nữa, trong xung đột với dân chúng bình thường lại càng thêm rõ ràng, một khi xuất hiện chuyện võ giả làm bị thương bình dân, thì kiểm sát thực ở địa phương và thành vệ quân cũng không có quyền giam giữ võ giả, phải báo cáo cho cơ cấu giám sát võ giả của các thế lực lớn, và đế quốc liên thủ mới có quyền xử lý võ giả. Đương nhiên, trong các đại thành ở cảnh nội của đế quốc, võ giả cũng bị luật pháp chế tài. Bình thường võ giả dưới tình huống tự nhiên cũng sẽ không tùy ý ra tay với dân chúng bình thường. Tuy rằng đánh chết bình dân, võ giả cũng không gặp phải tử hình, nhưng trừng phạt đến từ các thế lực lớn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù như thế thì hàng năm trong thành vẫn sẽ có một số võ giả bởi vì xung đột mà khiến bình dân bị thương, thậm chí là tử vong. Trở về sao? Lâm Tiêu lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Ta sẽ không trở về đâu. Nếu nàng muốn tìm ta thì cứ tới đi. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, đối với xung đột giữa mình và Lưu Ly, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị. Tuy rằng chuyện Lưu Ly mở nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng Lâm Tiêu cũng không muốn trốn tránh. Dù sao đối phương nếu thực sự muốn tìm hắn gây phiền toái, chỉ dựa vào lặng tránh thì căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Huống chi, Lâm Tiêu đối với thực lực của mình cũng tràn đầy tin tưởng. Gần 2 tháng nay, dưới sự trợ giúp của Ngưng Nguyên Đan, thực lực Lâm Tiêu đã có biến hóa đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tiêu tự xưng là cho dù Lưu Ly tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, mình cũng chưa hẳn là đã thua bởi nàng. Lâm Huynh, người đừng hành động theo cảm tình. Vương Kiện Triệu Phi sắc mặt lo lắng, trong nội tâm đều thay Lâm Tiêu mà lo. Tốt rồi, yên tâm đi đi, chúng ta đi nghe khóa giảng. Lâm Tiêu mỉm cười, thần sắc như tắm trong gió xuân, dậm chân tiến về phía trước. Đây mới thực là không để Lưu Ly ở trong lòng. Trong 2 tháng tu luyện qua, Lâm Tiêu mỗi ngày đều tu luyện trọn vẹn 8 canh giờ. Có những ngân lượng kia, Lâm Tiêu cũng bỏ đi công việc ở đồ thú tràng. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ nghỉ ra chỉ có tu luyện. 2 tháng qua thực lực của Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua luyện tùy kỳ, đạt đến trình độ chuẩn võ giả. Hơn nữa, thêm vào vô ảnh phiêu hồng quyết và cực đạo uy thiên quyền, quan trọng nhất là kinh nghiệm chém giết liên tục với yêu thú. Dù Lưu Ly mở ra nguyên chỉ, Lâm Tiêu cũng tự cho rằng mình không kém đối phương. Lâm Tiêu biết chuyện mà còn không trở về, thực là muốn chết à? To gan lớn mật, Lâm Tiêu này đúng thật là can đảm. Có can đảm cũng vô dụng, đắc tội với Lưu Ly giáo quan, lần này hắn chết chắc rồi. Lần trước có Lô Bà giáo quan thấy hắn nói chuyện, nhưng bây giờ Lưu Ly giáo quan cũng tấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Cho dù Lô Bà giáo quan cũng không thể quản được nàng. Vậy có trò hay để xem rồi. Đào đạo những tiếng bàn luận xôn xao từ hai bên chuyển đến. Trong huấn luyện quán rất nhiều đệ tử đi theo sau lưng Lâm Tiêu, nhìn qua bóng lưng của hắn thật giống như đang nhìn một người ngu ngốc và người chết vậy. Lâm Tiêu! Đột nhiên một tiếng quát chói tai từ trong luyện công đại sảnh truyền ra. Thanh âm lần này vang lên, một nữ tử đôi mắt cao ngạo lạnh như băng sương bước ra. Ở sau lưng nàng, hạo hạo đáng đáng đệ tử đi theo mà đến, phần phật thoáng cái đã vây quanh 3 người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi thật dám đến huấn luyện quán. Lưu Ly hai mắt nheo lại, hai tay chống nạnh, cười lạnh nói. Vì sao không dám chứ? Ta chính là đệ tử huấn luyện quán. Đến huấn luyện quán tu luyện là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không biết trợ lý giáo quan Lưu Ly ngươi ngăn đường ta lại là muốn làm gì? Là vì xin lỗi chuyện với ta lần trước sao? Nếu vậy thì không cần đâu. Lâm Tiêu mí mắt khẽ nhấc lên, không chút bị khí thế của Lưu Ly áp đảo. Không nghĩ tới 2 tháng không thấy ngươi miệng lưỡi vẫn bén nhọn như vậy. Bất quá đáng tiếc, Lưu Ly cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn qua Lâm Tiêu, vẻ mặt cao ngạo. Trước đó người nhục nhã ta, thân là trợ lý giáo quan, tội ác tày trời. May mắn mà có Lô giáo quan làm chỗ dựa cho ngươi, mới khiến ngươi miễn được trách phạt. Đáng tiếc là thượng thiên đều có công đạo, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Hảo hảo giáo huấn cái thứ không biết phần tôn ti trật tự như ngươi, khiến ngươi biết rõ kết cục khi tùy ý vu oan nhục nhã người khác. Lưu Ly nghiêm nghị hét lớn, căn bản không để cho Lâm Tiêu cơ hội phản bác. Trong ánh mắt hiện lên một đạo hung mang bổ tới một trường. Trong 2 tháng cấm đoán này, Lưu Ly đối với Lâm Tiêu tràn đầy hận ý, hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn, gặm xương hắn, lột da hắn. Không nghĩ tới chính loại lực lượng cừu hận này khiến cho nàng một lần hành động mở ra nguyên chỉ, tấn cấp thành chân võ giả nhất chuyển. Sau khi xuất quan, càng bỏ ca cả chuyện lấy thân phận võ giả ra sau đầu. Chuyện thứ nhất chính là muốn đến tìm Lâm Tiêu gây phiền toái. Dùng thân phận Lưu Ly hiện giờ, chỉ cần không giết Lâm Tiêu, coi như có đánh cho Lâm Tiêu tàn phá cũng tàn phế thì trừng phạt gặp phải cũng sẽ không quá nghiêm trọng, đơn giản chỉ bồi thường một ít kim tiền, lần nữa bế quan. Huống chi nàng động thủ trước còn chiếm cứ cả đại nghĩa trên mặt lời nói. Hô! Tay phải Lưu Ly hung hăng đánh xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. chỗ trưởng tuyến xẹt qua, lưu lại từng đạo khí lãng màu trắng, thật giống như không khí muốn bị xé ra vậy. Chậm đã, ánh mắt Lâm Tiêu như điện, thần sắc trầm tĩnh. Ngay khi bàn tay lưu ly bổ chúng mình thì lập tức phát lực phần eo, thân hình như thiểm điện tránh sang bên cạnh. Khó khăn lắm tránh đi công kích của lưu ly, đồng thời trong miệng hét lớn. Hai tháng không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà tăng lên không ít. Lưu ly một kích không trúng, trên mặt có vẻ khẽ biến, bất quá trong nháy mắt liền không thấy gì nữa. Cười lạnh nói, sao, chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng nhận thua? Ta ngược lại có thể cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần bây giờ ngươi quỳ trước mặt cầu xin ta tha thứ thì ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi một con đường. Lưu ly ánh mắt cao ngạo, trong ánh mắt tràn đầy ý trào phúng. Hận ý của nàng đối với Lâm Tiêu rất lớn, chỉ đánh bị thương đối phương căn bản không thể giải mối hận này. Càng muốn chèn ép Lâm Tiêu về mặt tinh thần, tự tôn của nàng đã bị nhục nhã, chỉ có thể dùng phương thức nhục nhã đối phương để đền bù. Vừa nghĩ tới gia hỏa Lâm Tiêu đáng giận này quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ thôi, thì trong lòng Lưu Ly đã bay lên một cỗ cảm giác thoải mái khó mà diễn tả. Đương nhiên, nếu Lâm Tiêu thực cho rằng chỉ cần dập đầu cầu xin mình tha thứ thì mình sẽ tha cho hắn, vậy thì thực sự ngu ngốc. Mình chẳng những phải khiến hắn mất đi tất cả mặt mũi, càng phải đương tràng phế đi võ công của hắn, đánh cho hắn tàn phế thực sự, khiến hắn cả đời này cũng không thể trở thành võ giả, vĩnh viễn đều ở vào trong thống khổ, tuyệt vọng và hối hận. Thế nào, Lưu Ly ta có đại nhân đại lượng cho người cơ hội này, còn không mau quỳ xuống cho ta? Lưu Ly nhướng mày, lạnh giọng quát lên chói tai. Trong lòng của nàng không thể nói là không ác độc, mí mắt khẽ nhướng lên, một bụng ý nghĩ xấu xa bùng lên. Ha ha, nhận sai, ta thấy ngươi là đang nằm mơ. Dùng tu vi chân võ giả nhất chuyển của ngươi, lấn áp đệ tử của huấn luyện quán, cảm giác thành tựu của ngươi là vậy sao? Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, khí lạnh như băng. Ngươi đã ra tay với ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Lâm Tiêu ta tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cho dù bại cũng muốn bại quang minh chính đại. Chết cũng muốn chết đường hoàng. Nếu kiều hận giữa chúng ta đã không cách nào giảm bớt, hiện giờ Lâm Tiêu ta ngay ở chỗ này ước sinh tử đấu với ngươi, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Lâm Tiêu lưỡi đầy sấm mùa xuân, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị quát hỏi, tiếng hỏi quanh quẩn khắp toàn bộ trong huấn luyện quán. Cái gì? Lâm Tiêu vừa mới nói xong, tất cả đệ tử chung quanh đều sợ ngây người. Lâm Tiêu kia vậy mà ước đấu sinh tử với Lưu Ly giáo quan, ta có nghe nhầm không? Tên điên, thật là một tên điên. Lâm Tiêu mới chỉ là luyện cốt đỉnh phong, coi như hai tháng này hắn chăm chỉ khổ luyện thế nào, nhiều nhất cũng chỉ tấn cấp luyện tùy. Cho dù đối chiến với Lưu Ly giáo quan của hai tháng trước cũng cơ hồ không có phần thắng. Huống chi Lưu Ly giáo quan hiện giờ đã mở ra nguyên chỉ tấn cấp trần võ giả nhất chuyển. Dùng thực lực của Lâm Tiêu, chiến với nàng căn bản chính là muốn chết. Ngươi! Mà ngay cả thần sắc Lưu Ly cũng cứng lại, trong nội tâm hung hăng run rẩy thoáng một phát, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu, cơ hồ là không tin được vào lỗ tai của mình. Sinh tử đấu chính là phương thức giải quyết ân oán giữa võ giả. Người với người tràn đầy gúc mắc lợi ích, ở chung sẽ rất dễ dàng sinh ra ân oán, đặc biệt là ân oán giữa võ giả với nhau. Bởi vì ở Tân Vệ Thành, mỗi võ giả đều bị luật pháp của Võ Linh Đế Quốc quản chế không thể xung đột với nhau. Nhưng một khi rời khỏi thành trì tiến vào khu vực yêu thú thì không còn có luật pháp ước chế nữa. Đó là khu vực mà võ giả và đám yêu thú chém giết, không có pháp luật gì. Đám võ giả cũng là đều người lăn lộn ở bên bờ sinh tử. Chuyện sinh ra mâu thuẫn với nhau rồi chém giết đối phương có không ít. Mà tất cả thế lực lớn và đế quốc rất không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này. Bởi vì võ giả là tài phú của nhân loại, là lực lượng trung kiên để đối kháng yêu thú. Bởi vậy một khi giữa hai võ giả sinh ra xung đột, đế quốc và các thế lực lớn đều có hiệp nghị để giải quyết xung đột. Bất quá cũng không phải, thù hận giữa các võ giả đều có thể đàm phán. Một khi đàm phán giải quyết riêng không được, vậy thì sinh tử đấu chính là biện pháp cuối cùng. Song phương ký khế ước sinh tử, dùng luận võ để giải quyết thù hận. Đương nhiên, cũng không phải nói ký sinh tử ước thì nhất định quyết ra sinh tử. Chỉ cần một phương nhận thua, buông tha, còn bên kia thì thỏa mãn là có thể chấm dứt. Bất quá bình thường đã ký kết sinh tử ước đều là thù hận sâu đậm không thể giảng hòa. Bởi vậy kết cục phân ra sinh tử là đa số, lại là một loại ước chiến tàn khốc nhất. Ngươi muốn cùng ta ước sinh tử đấu? Dưới sự khiếp sợ cực lớn trùng kích, Lưu Ly vốn là khẽ giật mình, chợt cười khanh khách lộ ra tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng nói. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại có dũng khí bậc này, rõ ràng dám cùng ta ước sinh tử đấu. Tốt, Rất tốt, nếu ngươi đã có gan như vậy, Lilita tự nhiên không thể phụ hảo ý của ngươi. Ta đáp ứng ngươi, bất quá thời gian sinh tử đấu phải là hiện giờ, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Lưu Ly lạnh lùng cười, theo nàng thấy Lâm Tiêu đây đang là muốn dùng sinh tử đấu để kéo dài thời gian, mà không phải thực sự muốn ước chiến sinh tử với nàng, tự nhiên không thể để cho hắn thực hiện được ý đồ. Nghe Lưu Ly vừa nói vậy, rất nhiều đệ tử khiếp sợ, nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Lâm Liêu ước cuộc chiến sinh tử vốn là muốn kéo dài thời gian để tránh xung đột lần này, khó trách. Đạo đạo những tiếng bàn luận lại xôn xao vang lên, rất nhiều đệ tử đều cho rằng mình hiểu rõ được mục đích của Lâm Tiêu, tâm tình kích động cũng dần bình tĩnh lại. Lâm Tiêu đây là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo, hiện giờ Lưu Ly giáo quan đã đáp ứng hắn, xem hẳn còn lời gì muốn nói. Thực sự là ngu ngốc à, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Rất nhiều học viên ánh mắt đều rơi vào trên người Lâm Tiêu, xem hắn còn lời gì muốn nói. Lâm Huynh không thể đáp ứng. Hai người Vương Kiện Triệu Phi sắc mặt lo lắng khẩn trương hô lên. Theo bọn hắn thấy thì Lâm Tiêu căn bản không có một chút hy vọng chiến thắng Lưu Ly. Một khi ước hạ sinh tử đấu, sinh tử do trời, không do người. Đến lúc đó coi như Lô giáo quan bọn hắn có muốn giúp cũng không giúp được. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, khinh thường, trào phúng, đồng tình ở chung quanh, Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh như là nhạc trì uyên đình, bất động như núi. Hiện giờ thì hiện giờ, có gì không dám tiếp nhận chứ? Oanh, giống như một hòn đá lớn kích thích cả ngàn tầng sóng, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Lâm Tiêu vậy mà thực sự đáp ứng. Tốt, lập tức lấy giấy bút ra cho ta, chúng ta ký hạ giấy sinh tử. Lưu Ly vung tay lên hạ lệnh. Chung quanh lập tức có hai đệ tử chạy đi rất nhanh, không bao lâu đã cầm giấy bút tới. Lưu Ly lạnh lùng cười, cầm bút viết lấy xuống hai tờ khế ước sinh tử đấu, rồi sau đó ký tên đưa cho Lâm Tiêu. Dưới ánh mắt mọi người chung quanh, Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, không chút do dự tiếp nhận khế ước, cũng ký tên mình vào, trả lại một phần cho Lưu Ly. Sinh tử ước là phải chia làm hai phần, đến lúc đó nếu luận võ xuất hiện sinh tử ngoài ý muốn gì đó, thì có khế ước này rồi, có thể miễn được sự trách phạt. Cầm sinh tử khế ước, Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh, sinh tử đấu này thoạt nhìn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, kỳ thực với hắn mà nói ngược lại cũng rất công bình. Lưu Ly tấn cấp trần võ giả nhất truyền, tuy rằng còn chưa có thông qua xem xét đạt được võ giả huân chương, nhưng đã có đặc quyền nhất định trong huấn luyện quán này, ra tay với hắn căn bản không hề có áp lực. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, nếu đánh chết Lưu Ly, vậy thì phiền toái lớn. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng biết rõ, mặc kệ là mình tránh né thế nào, Lưu Ly hận mình thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua. Thay vì trốn tránh ẩn núp, đợi sau khi đối phương đạt được võ giả huân chương, lại nghĩ biện pháp hạ độc thủ với mình, thì còn không bằng quang minh chính đại khiêu chiến, đường đường chính chính đánh cho nàng ta một trận. Chứ vì đệ tử, thối lui một chút, lần sinh tử đấu này xin mọi người làm chứng cho chúng ta. Lưu Ly lên tiếng với đệ tử chung quanh. Vâng, Lưu Ly giáo quan. Chúng ta thối lui một chút. Học viên xúm lại bốn phía đều tự động tránh lui về sau. Sinh tử đấu là vô cùng nguy hiểm, mỗi người đều dốc toàn lực. Mà Lưu Ly giáo quan thì càng là chân võ giả nhất truyền, uy lực ra tay bao trùm một phạm vi rất lớn. Nếu ngộ nhập trong khu vực giao thủ thì rất dễ dàng bị ngộ thương. Lâm Huynh, người cố gắng kiên trì một hồi. Vương Kiện và Triệu Phi nhìn Lâm Tiêu, biết rõ song phương đã ký khế ước sinh tử đấu. Bọn hắn dù khuyên can thế nào cũng vô lực xoay trời chuyển đất. Hai người thối lui đến sau đám người bàn bạc với nhau vài câu. Sau đó Vương Kiện vẫn lưu trong đám người để quan sát, mà Triệu Phi thì vội vội vàng vàng gạt mở đám người, chạy vào trong huấn luyện quán. Trông thấy rất nhiều đệ tử tản ra, Lưu Ly bước nhanh tới. Lâm Tiêu, ta vừa rồi cho người cơ hội nhưng người không biết tranh thủ. Hiện giờ dù ngươi có muốn cầu xin tha thứ cũng không còn cơ hội nữa. Lưu Ly nhìn qua Lâm Tiêu, hiển lộ ra một cỗ tư thế cao cao tại thượng, tràn ngập tự tin. Nàng thân là chân võ giả nhất truyền, đã tham gia võ giả thực chiến khảo hạch, vô luận là trên thực lực hay kinh nghiệm đều hơn xa một đệ tử như Lâm Tiêu. Ngươi không phải là sẽ ra tay với ta sao? Hãy bớt xảm ngôn đi, trực tiếp động thủ là được, nói nhiều vậy để làm gì? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, hai tháng này mình mất ăn mất ngủ, ngày tiếp đêm khắc khổ tu luyện, đã ăn bao nhiêu khổ cực, chảy bao nhiêu mồ hôi, vì chính là ngày hôm nay. Tuy rằng chuyện Lưu Ly tấn cấp trần võ giả nhất truyền nằm ngoài dự liệu, nhưng Lâm Tiêu không tin, bằng vào mình điên cuồng tu luyện nhiều ngày như vậy, bằng vào tinh thần võ đạo mãi mãi không nhận thua của mình mà lại kém Lưu Ly, được nuông chiều từ bé, ngang ngược cản rỡ, chưa có trải qua sóng to gió lớn gì. Giờ khắc này, trong thanh âm của Lâm Tiêu lộ ra sự tự tin rất cường đại. Phế vật này, sao lại có tự tin cường đại như vậy? Dám không chút do dự cùng ta ký khế ước sinh tử đấu, hơn nữa lại không chút sợ hãi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ta bị cấm đoán, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, học xong một đòn sát thủ lợi hại gì đó hay sao? Cảm nhận được sự tự tin cường đại của Lâm Tiêu, trong nội tâm của Lưu Ly cũng không khỏi có chút dao động. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Tiêu này dựa vào cái gì tự tin như vậy? Không được, Lâm Tiêu này tính cách xảo trá, xảo ngôn trơn trượt, nó không chừng là hắn cố ý như vậy để đả kích lòng tin của ta. Hừ, hắn cũng thật ngây thơ, nếu ta không đột phá thì có lẽ thực sự sẽ bị hắn hù dọa. Nhưng bây giờ ta mở ra nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất truyền, muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Lưu Ly máy động hàng mi đen dài, lập tức khôi phục lại vẻ cao ngạo, bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Tiêu, chắc hẳn những ngày này người khổ luyện võ công sớm đã đột phá đến luyện tùy kỳ, tự cho là có thể chống cự được ta đi. Đáng tiếc những ngày này bế quan, ta không những thành công mở ra nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất truyền, càng nhận được một bộ nhân giai đề cấp công pháp Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng. Nếu người tự cho rằng có thể chống đỡ được ta, vậy thì thật là mơ tưởng hão huyền. Lưu Ly bước tới một bước, khóe miệng cong lên một tia trào phúng. Cái gì? Nhân cấp đề giai Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng? Tất cả đệ tử ở đây nghe vậy thần sắc đều chấn động, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu toát ra thần sắc thương cảm bi ai. Thân là đệ tử huấn luyện quán, bọn hắn đối với võ kỹ công pháp tự nhiên cũng có chỗ hiểu biết. Trong giới võ giả, ngoại trừ các loại trụ cột quyền pháp mà các học viên tu luyện ra, bất luận võ kỹ và công pháp có phẩm giai gì đều cần phải có nguyên khí chèo chống. Mà võ giả một khi mở ra nguyên chỉ tu luyện võ kỹ, vậy thì thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này tuyệt đối không chỉ đơn giản như 1+1=2. Nếu như Lưu Ly chỉ mở ra nguyên chỉ thì so với chuẩn võ giả bình thường, chỉ là nguyên khí ngưng tụ trong cơ thể nhiều hơn một chút khí lực thôi. Nhưng sau khi tu luyện võ kỹ thì cả hai sẽ không còn ở cùng một cấp độ. Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng, Lâm Tiêu trong nội tâm chấn động, thần sắc càng thêm nghiêm túc, bất quá ngữ khí vẫn không hề gợn sóng. Vậy thì nói nhảm nhiều làm gì? Đã như vậy để ta kiến thức một chút Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng của ngươi đi. Ha ha, ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Một hoàng mao tiểu tử mà thôi, biết cái gì gọi là sinh tử chém giết. Lưu Ly lạnh lùng cười, ánh mắt bỗng dưng vô cùng nghiêm nghị, hai chân dùng sức đạp một cái chạy nước rút tới trước mặt Lâm Tiêu, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tốc độ chân võ giả nhất chuyển thấp nhất cũng đạt tới 25 mét trên giây, hiện giờ khoảng cách song phương chỉ có vài mét, thời gian Lưu Ly chạy nước rút chưa đến một phần mấy giây. Lâm Tiêu tiếp tà chiêu thứ nhất, Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng, Trấn Uy Phục Ma. Oanh! Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, Lưu Ly tay phải hóa trưởng hung hăng chụp tới Lâm Tiêu. Đôi bàn tay nặng như ngọc trắng óng ánh sáng long lanh, lại hồng nhuận phơn phớt, dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng sáng trong, lông tơ hiện ra tựa hồ như mềm mại, ướt át. Thế nhưng hiện giờ đánh xuống lại như một tòa núi nhỏ sụp đổ, phạm vi mấy trăm trượng chung quanh Lưu Ly không khí nổ vang, chỗ bàn tay đi qua không khí như nhộn nhạo cả lên, phát ra những tiếng nổ tung bạo liệt. Giờ khắc này bàn tay như ngọc trắng kiều nộn trắng nõn kia của Lưu Ly bộc phát ra uy thế cực lớn mà chỉ đại hán chống trời mới có thể quẫy khởi. Bàn tay như đao, như thiểm điện bổ về phía ngực của Lâm Tiêu. Tới tốt lắm, hổ khẩu đoạt thực. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị phản ứng cực nhanh. Lưu Ly vừa tới gần đã thấy hai chân hắn hơi cong. Sức eo hợp nhất, lực lượng từ vai chuyển đến eo lại chuyển đến hai chân. Mạnh mẽ đạp một cái sinh ra xung lực cực lớn xông về phía trước. Lần này tốc độ cực nhanh, lập tức liền thoát khỏi cuồng phong mà Lưu Ly quấy lên, như thiểm điện tránh được bàn tay đang đánh xuống của nàng. Mãnh hổ khiêu giản, Lâm Tiêu một chiêu tránh đi, hai chân sinh ra một cỗ lực lượng thay đổi, cứ thế ngừng lại thân hình đang lao đi, xoay một cái, hai đấm trực tiếp đánh về phía sau lưng của Lưu Ly. Khí lưu vô biên quấy lên, không khí phát ra thanh âm nổ vang kịch liệt. Thanh thế vậy mà không hề yếu hơn Lưu Ly. Tốc độ thật nhanh, khó trách có tự tin như vậy. Thì ra quả thật đã đột phá đến luyện tùy kỳ. Hơn nữa nhìn qua ít nhất cũng là luyện tùy hậu kỳ. Lưu Ly một chiêu chưa trúng lại chứng kiến Lâm Tiêu xông qua như thiểm điện, chợt một cơn gió lốc kịch liệt xoáy lên sau ót. đã biết rõ tốc độ và lực lượng Lâm Tiêu trong 2 tháng ngắn ngủi đã tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng là luyện tùy hậu kỳ. Trấn uy phục ma, quyền ý một chiêu này chú ý đúng là võ giả ra tay, vận thế mãnh liệt, trấn nhiếp tả ma thế gian. Khí thế uy mãnh bá tuyệt trấn áp tất cả hàng yêu phục ma. Một khi luyện thành, đối mặt với yêu thú đồng cấp cũng có một cỗ trấn nhiếp chi ý. Võ giả yêu thú cấp bậc thấp, càng tâm thần chập chờn không cách nào thoát khỏi. Chỉ có điều Lưu Ly vừa đột phá lên chân võ giả nhất chuyển, vận dụng đối với nguyên khí còn rất thô. Hơn nữa một chiêu này cũng không luyện tới trọn vẹn, dĩ nhiên là thiếu đi các loại đại khí này, khiến Lâm Tiêu có thể dễ dàng tránh thoát. Tốc độ rất nhanh, lực lượng không kém, đáng tiếc so với ta còn kém rất xa, muốn thắng ta càng là điều không thể. Lưu Ly cảm nhận được sức gió sau lưng, thần sắc bình tĩnh cũng không kinh hãi. Một chiêu thất bại, phần eo dùng sức, trở tay liền đánh ra một chưởng. Chưởng này cường liệt uy mãnh, từ chấn uy phục ma diễn biến thành, càng mang theo quyền ý trước kia. Một cỗ lực lượng quét ngang vô địch lao ra. Oanh! Quyền chưởng va chạm, hai cỗ sức gió đáng sợ cuốn đi, rồi sau đó va chạm ầm ầm nổ vang. Sức gió ngưng tụ thoáng chốc bị xé rách đến thất tinh bác lạc. Quyền phong lăng liệt mà Lâm Tiêu phát ra đâm vào trên bàn tay Lưu Ly, chỉ rằng co chốc lát lập tức đã bị Lưu Ly một chưởng chém nát. Phanh! Đã không có kình khí bao lấy, nắm đấm của Lâm Tiêu đụng vào bàn tay rắn chắc của Lưu Ly. Một cỗ lực lượng từ lòng bàn tay đối phương chuyển lại, Lâm Tiêu đạp đạp lui ngược lại mấy bước, mà thân hình Lưu Ly cũng nhoáng một cái lập tức muốn rút lui. Nguyên khí trong cơ thể nàng lại mạnh mẽ lưu chuyển, cứ thế ngừng lại thân hình đang rút lui, sắc mặt có chút trắng bệch. Lực xuyên thấu thật đáng sợ, mở ra nguyên trì, quả nhiên bất đồng. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đối với lực lượng của Lưu Ly đã có 10 phần hiểu rõ. Luận khí lực chính thức, Lưu Ly vừa mới mở ra nguyên trì, cùng Lâm Tiêu cơ hồ không có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao Lâm Tiêu tự cảm thấy mình cũng đạt tới tiêu chuẩn của chuẩn võ giả, khí lực vượt quá 1.000 cân. Nhưng bởi vì sau khi mở ra nguyên trì có thể tự nhiên sử dụng nguyên khí, trên nắm đấm có nguyên khí bao lấy, liền sẽ có một ít biến hóa đột nhiên tăng mạnh, uy lực tăng vọt không chỉ một lần. Cái gì? Lâm Tiêu kia vậy mà chặn được một chưởng của Lưu Ly giáo quan? Trên đất trống có rất nhiều đệ tử khiếp sợ lên tiếng. Lưu Ly giáo quan tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa nguyên khí chấn phúc, càng thi triển ra nhân cấp đề dài võ kỹ, đại ngọc chấn uy trưởng. Võ giả luyện tùy hậu kỳ bình thường khó mà tiếp được một chiêu. Theo bọn hắn thấy thì Lâm Tiêu có lẽ lập tức là thua, nhưng sự thực lại khiến bọn hắn phải lắp bắp kinh hãi. Lâm Tiêu này lúc nào thì trở nên mạnh như vậy? Lưu Ly trong lòng cũng có chút giật mình, bất quá ánh mắt nàng vẫn lạnh như băng, cũng không nói chuyện. Nguyên chỉ trong cơ thể quay cuồng, tán giật ra tia tia nguyên khí, sau đó ngưng tụ trên tay phải, hóa trưởng thành quyền, một quyền đánh tới Lâm Tiêu. Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng thức thứ hai, Đại Uy Thiên Long. Lưu Ly chợt quát một tiếng, hai mắt trợn lên, nắm tay phải nhanh như thiểm điện bôn tập mà ra. Một chiêu này ra tay, trên toàn bộ đất trống chỉ thấy cuồng phong gào thét, khí lãng kịch liệt. Thật giống như Lưu Ly một quyền đánh ra hẳn một đầu thiên long ngao du trong không khí. Khí thế uy mãnh cuốn ra, khiến rất nhiều đệ tử không tự kìm được phải rút lui. Thiên long uy mãnh còn mang theo lực lượng đáng sợ phá không mà ra, đánh về phía Lâm Tiêu. Oanh! Một chiêu này rơi xuống, phạm vi mấy trượng quanh thân Lâm Tiêu đều bốc lên khí lãng. Một cỗ khí lưu kịch liệt áp xúc sinh ra một cỗ hấp lực cực lớn, cứ thế định trụ thân thể Lâm Tiêu ở nguyên tại chỗ, trói buộc hành động của hắn. Chết đi! Lưu Ly ánh mắt độc ác, lăng lệ ác liệt, trong lúc xuất thủ không chút do dự, không mang theo nửa điểm dây dưa, hiển nhiên là muốn một chiêu đánh gục Lâm Tiêu ngay tại chỗ. Đã có sinh tử khế ước, coi như nàng có giết Lâm Tiêu tại chỗ thì huấn luyện quán cũng không nói được gì, võ giả liên minh cũng không cách nào xử phạt. Một chiêu Đại Uy Thiên Long này nhìn như dũng mãnh, kỳ thực mạnh mẽ đâm tới không đủ nhu hòa, đây chính là cơ hội tốt để phản kích. Lưu Ly một quyền toàn lực phá không đánh úp lại, khí thế cuồn cuộn. Lâm Tiêu trông thấy, sau khi không sợ mà còn lấy làm mừng, mỗi một khối cơ bắp trên thân thể đều căng cứng lên. Nếu như giờ phút này hắn bỏ đi quần áo, mọi người ở đây liền có thể lập tức trông thấy hắn trần truồng, ồ lộn, là thấy sau lưng Lâm Tiêu nổi lên đạo đạo đường lớn cong lên, phát ra những âm thanh chấn động. Hồng ảnh phiêu phiêu, trong khí tức kịch liệt trói buộc, Lâm Tiêu đong đưa tứ chi, mỗi một cơ bắp đều được điều động, hai chân dẫm lên một phương vị đặc biệt, thân hình uốn éo liền lập tức thoát khỏi khí kình của Lưu Ly trói buộc. Hai chân đạp mạnh một cái, thân hình phút chốc đập ra, phát ra một tiếng quát lớn. Lưu Ly, người cũng tiếp ta chiêu này. Cực đạo uy thiên quyền thức thứ nhất, bát diện uy phong. Oanh! Lâm Tiêu thân hình cao cao, như một đầu diều hâu săn mồi, từ trên bầu trời đập xuống, khí thế vô cùng hung mãnh. Hai mắt trợn lên như kiếm như điện, một cỗ uy nghiêm bá đạo khó tả từ trên người hắn tán phát ra, chấn nhiếp tứ phương. Hai tay của hắn bay múa. Đạo đạo khí lưu cường đại ngưng tụ, phát ra tiếng nổ vàng kịch liệt. Đụng vào với đại uy thiên long mà Lưu Ly đánh ra. Đùng! Hai cỗ khí loãng xoay cường đại va chạm. Thiên long khí lưu bị Lưu Ly đánh ra không thể địch nổi, hiện lên một đầu thẳng tắp, trực tiếp đánh từ chính giữa khí lưu mà Lâm Tiêu đánh ra một lối đi, buôn tập đến trước mặt Lâm Tiêu. Hử! Trong miệng Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, vô ảnh phiêu hồng quyết thi triển, thân hình bay giữa không trung cứ thế nghiêng qua một bên, khó khăn lắm né qua được công kích của Lưu Ly. Cùng lúc đó quyền phòng còn lại chưa bị đánh tan của Lâm Tiêu tiếp tục cuốn xuống trùng trùng điệp điệp vỗ trên người Lưu Ly. A! Chỉ nghe một tiếng hô to, thân hình tiến về phía trước của Lưu Ly bỗng nhiên rút lui, lảo đảo lui về sau mấy bước, trên mặt đất mới dừng lại thế đi. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trong cơ thể nguyên khí tán loạn, một đôi tú mục không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiêu. Tú mục ở đây tức là đôi mắt trâu đấy. Đại uy thiên long uy lực vô cùng, một chiêu vừa rồi vô luận Lâm Tiêu chống cự thế nào, Lưu Ly tự hỏi đều có thể dễ dàng đánh tan công kích của Lâm Tiêu, rồi sau đó đánh bại hắn, thậm chí là đánh chết. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu lại có thể ở trong ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế mà tránh được công kích của mình, càng bắt lấy thời cơ cho mình một quyền trùng trùng điệp điệp. Hắn vừa rồi trên không trung là dùng thân pháp gì lại có thể tránh đi công kích của ta? Hơn nữa cực đạo uy thiên quyền hắn thi triển là quyền pháp gì, uy lực lại mãnh liệt như thế? Rõ ràng khí lực của hắn không bằng ta, mà lại có thể dùng một quyền đánh lui ta. Lưu Ly cảm xúc phập phồng, nhất thời khó tự kiềm chế. Hô, Lâm Tiêu từ trên bầu trời rơi xuống, một thân võ bảo màu xám phất động, lại có một tiếng tiêu sái và sướng khoái không nói lên lời. Toàn trường một mảnh tịch mịch, tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn Lâm Tiêu. Hiển nhiên là không ngờ rằng thực lực Lâm Tiêu lại mạnh như thế, chế trụ được cả Lưu Ly rõ quan là chân võ giả nhất chuyển vừa tấn cấp. Phải biết rằng tình huống vừa rồi nguy hiểm vạn phần, tất cả mọi người có thể nhìn ra sự cường đại của Đại Ngọc Trấn Uy Trưởng. Đại uy thiên long dùng ra. Đệ tử luyện tuyệt kỳ bình thường đừng nói là phản kích, ngay cả ngăn cản cũng không được. Nhưng Lâm Tiêu chẳng những có thể phản kích mà càng bắt lấy một tia khoảng cách cực kỳ vi diệu kia ở trên không trung tránh đi công kích của Lưu Ly mà đả thương ngược lại nàng. Là chuyện như vậy xảy ra trong mộng, trực tiếp khiến bọn họ sợ ngây cả người. Tất cả mọi người đều biết rõ chiến đấu giữa võ giả mà xem chính là tu vi, tiếp theo là công pháp võ kỹ, cuối cùng là kinh nghiệm chiến đấu. Ở trên tu vi, Lâm Tiêu hoàn toàn không bằng Lưu Ly giáo quan. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào công pháp võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu để ngăn cản đối phương. Nhưng luận công pháp võ kỹ, Lưu Ly giáo quan thân là chân võ giả nhất chuyển có thể vận dụng nguyên khí, cũng hoàn toàn ở trên Lâm Tiêu. Về phần kinh nghiệm chiến đấu càng không cần phải nói, Lưu Ly giáo quan là võ giả đã tham gia thực chiến khảo hạch, mà Lâm Tiêu thì vẫn chỉ là một đệ tử nho nhỏ. Vừa xem qua thì vô luận phương diện nào, Lâm Tiêu cũng đều không bằng Lưu Ly, nhưng kết quả chiến đấu thì lại hoàn toàn ngược lại, khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Hai tháng này khổ tu, cùng với chuẩn bị cuối cùng cũng không uổng phí. Đáng tiếc là tu vi ta vẫn kém nàng một bậc, tuy rằng khí lực không yếu hơn bao nhiêu, có lẽ cũng đạt tới tiêu chuẩn của chuẩn võ giả, nhưng không cách nào thuyên chuyển được nguyên khí trong cơ thể. Nếu không, một kích lúc nãy có thể đã khiến nàng trọng thương, thậm chí là mất mạng. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, tất cả mọi người ở đây không biết, điên cuồng tu luyện trong hai tháng này, cùng với sự trợ giúp của nhị phẩm ngưng nguyên đan, Lâm Tiêu đã lử luyện tỷ sơ kỳ, một lần hành động đạt tới luyện tủy đỉnh phong, khí lực không sai biệt lắm cũng là 1.000 cân. Huống chi, hắn còn thông hiểu được một bộ phận chiêu thức trong vô ảnh phiêu hồng quyết và cực đạo uy thiên quyền khắc trong tâm khảm. Chính là dựa vào lực lượng này, Lâm Tiêu lúc trước mới dám đưa ra sinh tử đấu với Lưu Ly. Lợi dụng Lưu Ly vừa mới mở ra nguyên trì, nguyên lực dự trữ không nhiều lắm, vận dụng đối với nguyên lực cũng cực kỳ thô sơ để khắc chế đối phương. Bằng không, qua thêm một thời gian ngắn nữa, Lưu Ly một khi có thể thần thục vận chuyển nguyên khí, uy hiếp đối với Lâm Tiêu sẽ càng lớn, Lâm Tiêu cũng sẽ rất khó chế trụ được nàng. Dù sao đệ tử đạt tới chuẩn võ giả coi như bình cảnh, muốn thực lực đột nhiên tăng mạnh phải mở ra nguyên chỉ trở thành chân võ giả nhất chuyển chính thức thì mới được. Một bên, Lưu Ly sắc mặt tái nhợt một mảnh, không dám tin nhìn qua Lâm Tiêu, cơ hồ mất đi năng lực suy nghĩ. Làm sao có thể? Ta thân là chân võ giả nhất chuyển, sao lại thua một đệ tử luyện tùy kỳ? Luận tu vi, võ học, luận kinh nghiệm ta đều phải vượt xa hắn mới đúng chứ. Lưu Ly trong nội tâm kịch liệt cuồn cuộn, bị Lâm Tiêu đánh lui chỉ là chuyện nhỏ, cũng không chính thức tạo thành bất cứ thương tổn nào cho nàng. Nhưng kết quả vượt ngoài dự định này khiến võ đạo chi tâm của Lưu Ly bắt đầu dao động, trực tiếp phá hủy đi tín niệm vô địch trong lòng nàng, khiến nàng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với sinh tử chiến ngày hôm nay. Không có khả năng, nhất định là may mắn. Đúng vậy, Lâm Tiêu kia nhất định gặp may. Lưu Ly trong nội tâm không thể tin được, lớn tiếng la lên. Ánh mắt của nàng dần trở nên dữ tợn, một đạo hung mang bỗng dưng hiện ra. Lưu Ly lần nữa bay vút lên, hung hăng đánh tới Lâm Tiêu. Đại Ngọc Chuẩn Huy Trưởng Đệ Tam Thức, Ngọc Thạch Câu Phần. Khi võ đạo chi tâm của mình không ngừng dao động, Lưu Ly liền bình tĩnh thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Oanh! Kinh khí vô biên đột nhiên bạo khởi, trong nguyên chỉ vừa mở ra ở cơ thể Lưu Ly có đạo đạo nguyên lực điên cuồng tuôn ra, giống như thủy triều truyền khắp các nơi toàn thân. Giờ khắc này Lưu Ly đã lấy ra tất cả nguyên lực trong cơ thể tiến hành công kích điên cuồng lần cuối. Ngọc Thạch Câu Phần một thức này chính là khi võ giả tu luyện Đại Ngọc Chấn Uy Trưởng không địch lại địch nhân, dùng tư thế Ngọc Thạch Câu Phần để phát ra chiêu công kích đáng sợ. Nó yêu cầu trong lòng võ giả phải có ý chí hẳn là phải chết. Công kích quên mình, một khi thi triển đều có một cỗ khí thế thảm thiết cuốn đi, khiến người ta không dám chống đỡ, không chiến mà lui. Thường thường có thể sinh ra hiệu quả xuất kỳ bất ý, thậm chí là có thể đánh bại được địch nhân mạnh hơn mình. Phải liều mạng rồi sao? Ánh mắt của Lâm Tiêu lăng lệ, khóe miệng cũng lộ ra một tia giễu cợt. Người đã muốn cùng ta, Ngọc Thạch Câu Phần, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một mạng đổi một mạng, thực sự công bằng. Thấy Lưu Ly không để ý tất cả mà công xuống, Lâm Tiêu cũng hét lớn một tiếng, thành âm như sấm, thân hình chợt nhảy lên, đối mặt với công kích của Lưu Ly, cư nhiên không thèm tránh né, bộ ngực hắn mở rộng ra, đồng thời ánh mắt hung hãn, vẻ mặt dữ tợn, song quyền giống như đạn pháo, oanh hướng đầu của Lưu Ly. Đây là Lâm Tiêu đang nói rõ nguyện ý lấy mạng đổi mạng với Lưu Ly, không phải nàng muốn thi triển Ngọc Thạch Câu Phần sao? Tốt, như vậy ta liền ngọc đá cùng vỡ với ngươi. Oanh! Trong hư không, hai đạo thân ảnh thẳng tắp xông vào một chỗ, một quyền đầu đánh về lồng ngực của đối phương, một song quyền lại hướng về đầu của người kia. Hai người nào cũng đều không chịu nhường nhịn, đây là đang lấy mạng đổi mạng, khí thế thảm thiết, không để ý tới tất cả, làm cho tất cả mọi người phía dưới đều cả kinh, đến hồn phi phách tán. Nếu song phương thực sự là đối công cùng một chỗ, như vậy vô luận người nào đánh trúng người nào trước, kết cục chỉ có một, đó là song song vẫn lạc, đều bị mất mạng. Ta cũng không tin, Lâm Tiêu này có can đảm liều mạng. Khí thế của Lưu Ly như cầu vồng, ánh mắt nàng băng lãnh như xương, động tác không thay đổi chút nào. Nàng không muốn thay đổi, cũng không thể thay đổi. Ở dưới loại tình huống sử dụng chiêu số liều mạng như vậy, nếu là người nào khiếp nhược trước, người đó sẽ thua. Hống, khí lưu đáng sợ quét qua, hai người trong nháy mắt liền muốn đánh chung một chỗ, kinh phong thổi lên tóc của hai người, riêng mình đều có thể nhìn thấy hai tròng mắt liều lĩnh của đối phương, hung mang bạo lộ. Mắt thấy công kích của hai người sắp đụng nhau, song song bị mất mạng, trong con ngươi của Lưu Ly rốt cuộc lộ ra một tia bối rối, nàng chợt cắn răng, chiêu thức Ngọc Thạch Câu Phần cũng biến đổi, nhanh như tia chớp lại hướng chặn song quyền của Lâm Tiêu đánh tới. Ở trong nát sát na sống còn này, Lưu Ly rốt cuộc không chịu nổi áp lực tâm lý, bỏ qua công kích. Phanh, song quyền của Lâm Tiêu nặng nề oanh kích trên hai tay Lim Ly đang vội giã hóa công thành thủ. Bởi vì phòng hộ trong lúc bối rối nên tự nhiên khiến cho nàng phòng thủ không ổn. Lực lượng khổng lồ lập tức chấn đến máu trong cơ thể nàng sôi trào, nguyên khí tán giật, hai cánh tay chết lặng. Cả người nặng nề bay đi, bộ mặt cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo biến hình. Lưu Ly không biết, một chiêu này nếu như nàng dùng với người khác thì nó không chừng hiệu quả rất tốt, nhưng dùng trên người Lâm Tiêu thì căn bản dùng không được. Khống chế, độn thổ giáp thân kia trải qua nhiều sinh tử chém giết, loại tràng diện gì mà Lâm Tiêu chưa từng thấy qua. Đối với địch nhân rơi vào đường cùng là hiểu rõ ràng nhất. Biết được loại khí thế này ở trong lúc liều mạng công kích, loại thần thái coi rẻ sinh tử này. Nhưng hôm nay, ở trên người Lưu Ly mặc dù khí thế hùng mãnh, nhưng Lâm Tiêu lại không cảm thụ được một chút ý thế ngọc thạch câu phần nào, căn bản chỉ dùng ra để dọa người mà thôi. Hơn nữa, coi như Lưu Ly thực sự có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ, Lâm Tiêu cũng không có chút khiếp nhược nào, dám lấy mạng đổi mạng với nàng. Trong hư không, Lưu Ly nặng nề rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng có một trận ngai ngái, thiếu chút nữa liền phun ra một búng máu tươi. Trong lúc liều mạng, trước đó, ở lúc túi hậu quan đầu, Lưu Ly lại rút lui. Chẳng những bị Lâm Tiêu nặng nề đánh trúng mà càng làm cho nguyên khí trong cơ thể nàng cắn trả, kinh mạch xuất hiện từng đạo khe hở rất nhỏ. Hô! Trên cao, Lâm Tiêu đánh trúng một chiêu, liền không có nửa điểm do dự, thân hình dữ dội xông ra. Vô ảnh phiêu hồng quyết lần nữa thi triển, thân thể như một mũi tên rời cung, xông về phía Lưu Ly. Đột nhiên đi đến trước mặt nàng. Cực đạo uy thiên quyền đệ nhị thức, uy phong lẫm lẫm. Lâm Tiêu hống to một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao, khí thế như cầu vồng, hai tay hóa quyền đột nhiên đánh ra. Oanh! Uy thế kinh người tản mắt, giờ khắc này Lâm Tiêu thật giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm liệt, không ai địch nổi. Tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ vào một điểm, trở thành một thanh lợi kiếm vô hình đâm vào trong mắt của Lưu Ly. Chấn uy phục ma, hồng hoang, trì vũ loạn phong thần. Liên tục thất bại, Lưu Ly với thân thể bị thương, giờ khắc này rốt cuộc trở nên hoảng loạn. Trong con người hiện lên một tia sợ hãi, không kịp do dự, thân hình vội vàng thối lui, đồng thời đánh ra một quyền như muốn để cho Lâm Tiêu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tiến tới gần. Nhưng một màn làm tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ xảy ra. Đối mặt với phản kích điên cuồng của Lưu Ly, Lâm Tiêu thế nhưng không hề tránh né, lòng ngực giống như cương thiết thẳng tắp đón nhận hữu quyền của Lưu Ly, mà thiết quyền của Lâm Tiêu hung hăng vỗ vào bả vai của nàng. Lâm Tiêu cư nhiên không để ý đến thương tích, cho dù lưỡng bại câu thương cũng muốn đánh trúng Lưu Ly ngay lúc này. Cả sát, quyền khí bá đạo oanh trên bộ ngực Lâm Tiêu, từ mồ ngực hắn chuyển ra thành âm xương cốt gãy lìa. Ở trong con mắt của mọi người, lồng ngực của Lâm Tiêu thoáng cái liền lõm xuống, huyết thủy trong nháy mắt nhuộm đỏ cả hôi sắc vũ bảo. Mà cơ hồ, ở đồng thời, thiết quyền của Lâm Tiêu lấy thế lôi đỉnh vạn quân, nặng nề bổ vào hai vai của Lưu Ly. Một cỗ lực lượng cuồng bạo đến tận cùng, phún ra, thấm vào cốt cách vang lên những tiếng vỡ vụn, song quyền kia ẩn chứa toàn bộ khí lực của Lâm Tiêu, ngạnh sinh đem hai bả vai của Lưu Ly đánh cho nát bấy. Phanh, lực lượng khổng lồ bộc phát, cả người của Lưu Ly nặng nề bay ra, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, thân sắc bởi vì đau đớn mà vặn vẹo vô cùng. Ở chỗ hai vai của nàng, hai cái hố lõm xuất hiện rõ ràng, mất đi xương bả vai chống đỡ, hai cánh tay của nàng cũng là buông thõng xuống, máu tươi từ bên trong chảy ra, nhiễm đỏ cả vạt áo. Địa phương ở trước mắt Lưu Ly mấy thước, Lâm Tiêu tĩnh lặng mà đứng, thân hình không chút nhúc nhích, giống như núi cao biển sâu. Xương ngực hắn sụp đổ, máu tươi tràn ra, nhưng thần thái lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt lạnh như băng quan sát Lưu Ly đang quỳ rạp trên mặt đất. Đối với đau đớn nơi bộ ngực, hắn chẳng quan tâm chút nào, ngay cả chân mày cũng không nhăn lại, tựa hồ như căn bản không hề cảm thấy đau. Ngươi! Sắc mặt của Lưu Ly trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra, nhưng nàng lại hồn nhiên không phát giác, chỉ là một mực nhìn Lâm Tiêu, trong con mắt toát ra thần sắc khó có thể tin. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu thế nhưng sẽ ngoan độc như vậy, thật dám liều mạng với mình, ngay cả công kích cũng không hề tránh né, chỉ vì muốn đánh trúng mình một chiêu. Cái phần chuyện ngày hôm nay đến đây là hết, thì mình cũng nói để cho các bạn thông cảm là trong quá trình đọc hôm nay thì mình hơi bị xoang một chút, tại vì mình vẫn còn đang hút thuốc, mình nên là nó có một số cái chỗ vấp, với cả một số cái chỗ mình đọc nó chưa được như ý, tại vì... Các bạn biết là cứ mỗi lần xoang mà nó cứ nước mũi nó chảy thì mình phải ngắt lại để xì mũi này nọ thứ ấy. Nên là nó hơi bị vấp trong cái phần chuyện này, để mong các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng là lần sau sẽ không để như vậy nữa. Thường thường thì trước khi đọc truyện mình đều uống thuốc, nhưng mà nay mình quên mất, mình vội quá mình không uống thuốc, đương nhiên là nó hơi bị sụt xịt mũi một tí. Thì các bạn thông cảm nhá. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào phần chuyện tiếp theo. Xin chào.